Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 870 sát nhập vòng bán kết. Tư Mã U Nguyệt ở phòng luyện đan ngõ đến lách cách lang cang. Ma sát ở bên ngoài tâm tình sung sướng. Vừa rồi tuy rằng tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng là cái loại này thật là xúc cảm. Đã lâu đều không có cảm nhận được, đặc biệt là ôm nàng cái loại cảm giác này, quá làm người lưu luyến. Ai, chính là thời gian quá ngắn, hắn còn không có hảo hảo hưởng thụ, thân thể liền chống đỡ không được. Bất quá, hôn thật sự không phải cái dạng này, hắn không hiểu, đều do hắn không có kinh nghiệm, bằng không cũng sẽ không làm nàng như vậy sinh khí. Hắn nhịn không được toát ra cái này ý tưởng. Bất quá, hắn nếu là thật sự có kinh nghiệm nói, U Nguyệt chỉ sợ sẽ càng thêm tức giận đi. Tiểu linh tử chờ trận này gió lốc qua đi, mới xuất hiện ở ma sát trước mặt. Cùng hắn cùng nhau còn có linh lung. Tiểu linh tử không nói gì thêm, chỉ là yên lặng mà thu thập khởi hỗn độn không gian. Thu thập xong sau, nhàn nhạt liếc ma sát liếc mắt một cái, cùng linh lung cùng nhau rời đi. Ai, ở trước mặt hắn, Nguyệt Nguyệt sức chiến đấu thật sự là nhược bạo. Nếu về sau bọn họ thật sự ở bên nhau, Nguyệt Nguyệt khẳng định cũng là bị khinh một phương. Nguyệt Nguyệt thật đáng thương. Linh lung nói, hừ, về sau ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Tiểu linh tử còn ôm có ảo tưởng. Ân, Nguyệt Nguyệt vẫn là rất lợi hại, chúng ta phải tin tưởng hắn. Tuy rằng ta cảm thấy cái này khả năng tính rất nhỏ, bất quá luôn là có cơ hội sao? Linh lung gật gật đầu. Nếu phòng luyện đan Tư Mã U Nguyệt nghe được bọn họ nói, không biết có thể hay không đem trong tay thực nghiệm bình cấp bóp nát. Bọn họ đây là ở trường nàng chí khí, vẫn là ở diệt nàng uy phong a. Đệ tứ luôn thi đấu 150 thăng cấp trước 75, thứ năm luôn thi đấu 75 rút ra một người trực tiếp thăng cấp tiếp theo luôn, dư lại 74 thăng cấp 37 người. U Nguyệt không có như vậy tốt vận khí trực tiếp thăng cấp, bất quá vẫn là một đường sắt vào trước 20. Lúc này tân sinh đã chỉ còn nàng một người. Tư Mã U Lân bọn họ ở 100 năm tiến 75, đến lúc đó bị đào thải rớt, bọn họ không thể lại tham gia mặt sau thi đấu. Nhưng là bọn họ sẽ tham gia mặt sau xếp hạng khiêu chiến tái, xác định chính mình cuối cùng xếp hạng. Thượng một vòng thăng cấp 19 danh, nhiều một người. Lại muốn rút Tharmony lần này U Nguyệt tương đối may mắn. Chú chúng thăng cấp thiêm, trực tiếp thăng cấp trước 10. Một cái tân sinh thăng cấp trước 10, toàn bộ học viện đều ồ lên. Bọn họ cũng đều biết nàng đều thế lực rất mạnh, nhưng là lại không có nghĩ tới nàng có thể đi đến này một bước. Thiết, này có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Nàng tuy rằng không có hoàn toàn sử dụng linh lực, nhưng là ta nghe nói nàng chính là sơ cấp thần hoàng. Các ngươi đều bao nhiêu người có thể tới sơ cấp thần hoàng đến thế lực? Nếu là có, các ngươi cũng có thể tiến vào trước 20. Sơ cấp thần hoàng cũng không phải là, cho nên a, nhân gia chính là thực lực phái, cũng không biết là cái nào thế lực người. Cư nhiên lợi hại như vậy, như thế tuổi liền có như vậy cường thực lực. Không chỉ có như thế, nàng vẫn là cái luyện thể sư, đi luyện thể lộ tuyến. Các ngươi không phát hiện nàng trước mấy vòng thi đấu thời điểm đều là dựa vào lực lượng cơ thể đem đối phương đánh bại sao? Hình như là kia nàng cũng quá châu bò, hắn lợi hại như vậy, chỉ sợ chỉ có trước vài tên mới có thể đủ cùng nàng chống đỡ đi. Kia nhưng không nhất định. Ta còn nghe nói Nàng có rất nhiều khế ước thú, mỗi một con đều rất lợi hại. Đúng, đúng, ta cũng nghe nói, hắn có một con kim cánh đại bàng, hiện tại chính là bằng điểu chi vương. Nói như vậy lên, kia hắn không phải có thể hiệu lệnh sở hữu loài chim. Không sai, thiên, đại lục này thượng còn có ai là đối thủ của hắn a? Chính mình vốn dĩ thực lực liền rất cường, lại có như vậy cường ngoại viện lực lượng. Này Tư Mã U Nguyệt quả thực chính là thần nhân. Ai, trước kia cảm thấy chính mình có thể tiến Thiên Phủ học viện, cũng đã rất lợi hại. Hiện tại cùng hắn một đối lập, phát hiện chính mình chính là cái cha nha. Không sai, quả thực quá đả kích người. Thực lực như vậy cường, lại là luyện đan sư, này còn muốn hay không chúng ta sống. Cũng may giống hắn như vậy biến thái cũng không nhiều, bằng không chúng ta liền thật sống không nổi nữa. Lại nói tiếp, bọn họ cái kia xã đoàn người đều thực biến thái. Bắc Cung Đường, Âu Dương Phi, còn có cái kia Tư Mã U Lân, bọn họ đều rất lợi hại. Tân sinh có thể tiến trước 10, ở phong vân bảng còn có thể đi vào 100 nhiều danh. Tư Mã U Nguyệt những cái đó ca ca cũng là rõ ràng tu vi cấp bậc cùng giống nhau, học sinh giống nhau, chính là sức chiến đấu lại so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Kém cỏi nhất phỏng chừng đều có thể bài đến trước 200 money. Khi nào này đó tân sinh đều có lợi hại như vậy, nghe nói liền gì kẻ điên cùng Đường Duyên bọn họ đều gia nhập cái kia xã đoàn. Hiện tại cái kia xã đoàn người là ít nhất, lại là nhất lửa nóng. Là đâu, người bình thường tưởng gia nhập đi vào đều không được. Ta xem nàng phía trước cùng những người các tỷ thí đều không có đem hết toàn lực. Ta tưởng, chờ đến cuối cùng trận chung kết thời điểm, khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt. Ngày mai là có thể thấy được, mà lúc này, Tư Mã U Nguyệt đang ngồi ở những người này mặt sau. Nghe bọn hắn những người này thảo luận, theo thời gian thi đấu càng ngày càng dựa sau, nàng đã không thể ở linh hồn trong tháp tiếp tục nghiên cứu. Giống loại này cuối cùng thi đấu, nàng cũng muốn tới giải hiểu biết tình huống, nhìn xem chính mình đối thủ. Hôm nay thi đấu là 19 tiến 10. Nàng ở buổi sáng rút thăm thời điểm, vừa lúc chịu đến không thiêm, trực tiếp thăng cấp trước 10, cùng dư lại 9 vị tranh đoạt bài vị. 9 đối tuyển thủ, có 5 vị đã lên sân khấu. Này dì Phong không hổ là chiến đấu cuồng nhân a, này sức chiến đấu xác thật không tồi. Nàng cùng bên người Bắc Cung Đường nói, ân, mấy năm nay hắn nhìn thấy có lợi hại một chút liền chạy tới cùng người khác khiêu chiến, mấy năm nay bị tấu cũng không ít. Này sức chiến đấu phỏng chừng đều là bị tấu ra tới. Bắc Cung Đường cười nói, cũng mất công là trong học viện mặt, nếu là ở bên ngoài, nơi nơi đi tìm người chiến đấu, chỉ sợ hắn đã sớm mất mạng. Ngụy Tử Kỳ cảm thán nói, Đường Duyên cũng nghe lợi hại, đối thủ của hắn là trước đây xếp hạng 15 người Lại Tiểu Thiên. Trận chiến đấu này với hắn mà nói không có quá lớn khó khăn. Tư Mã U Lân nói, hôm nay thi đấu, không sai biệt lắm đều là trước đây phong vân bảng trước 20 tuyển thủ. Một đám sức chiến đấu phi phàm. Một hồi thi đấu lâu có thể đánh thượng 3-4 giờ. Các loại linh thú đan dược pháp bảo đều đem ra. Trước 10 tên cùng trước 20 danh, đãi ngộ chính là khác nhau như trời với đất. U Nguyệt, những người này sức chiến đấu phi phàm, ngươi đối tượng bọn họ phỏng chừng cũng muốn đa dụng điểm lực, phía trước như vậy phỏng chừng không được. Ngụy Tử Kỳ nói, ta phía trước là vận khí tốt, đều không có gặp được có thực lực đối thủ. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá mặt sau cũng không phải là xem vận khí, phong vân bảng cao thủ, nhưng đều là có thực lực người, nàng phía trước không có hảo hảo xem phong vân bảng thi đấu, mỗi lần đều là so xong liền đi, mà chính mình đối thủ cũng đều là thực thủy, không có gặp được chân chính có thực lực. Chính là nàng cũng không bởi vậy liền cảm thấy học viện học sinh đều là như vậy đồ ăn, cao thủ đều là lưu tại mặt sau. Cái kia hoa mờ mịt không phải vẫn luôn khinh thường chúng ta sao? U Nguyệt, ngươi nếu là gặp được nàng, nhất định phải hung hăng ngược nàng. Khúc Béo nói, hết chương.